Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1705, chương 1705, kinh biến. Sáng sớm hôm sau, một thì tin tức kinh người, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đan hoàng điện. Cái gì? Ba vị đan hoàng tiến cử Dương Đông Thành tiến vào tạo hóa chi địa. Thật không nghĩ tới. Ngọc Kim Đan Hoàng lại sẽ chủ động giúp Dương Đông Thành. Cổ quái, ai, gia hỏa này vận khí, làm sao tốt như vậy? Đám người khiếp sợ đồng thời, cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì ngoại trừ Lục Vũ Đan Hoàng, Đào Nhiên Đan Hoàng bên ngoài, vị thứ ba tiến cử Dương Trần, lại là Ngọc Kim Đan Hoàng. Mà lại, càng khó xử lấy tưởng tượng là Ngọc Kim Đan Hoàng là chính mình chủ động đề cử. Phải biết, lúc trước Dương Trần cùng Ngọc Kim Đan Hoàng có thể có lấy mâu thuẫn không nhỏ. Tại sao lại như vậy? Để cho người ta nhìn không thấu. Có người vui vẻ, có người sầu. Mà nhất buồn Đan Vương, không ai qua được Lãnh Hiên. Hắn song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Ta đi theo sư phụ mấy trăm năm thời gian, đều không thể đạt được bị tiến cử cơ hội. Cái này Dương Đông Thành mới đến Đan Hoàng Điện thời gian mấy tháng mà thôi, vì sao có thể có được? Lãnh Hiên càng nghĩ càng giận, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào to nói: Lão Thiên bất công a! Chung quanh đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Lãnh Hiên vốn là đang giận trên đầu, đột nhiên quay đầu, khiêu khích nói: Nhìn cái gì vậy? Mấy tên đệ tử kia không muốn trêu chọc thị phi, nhún vai, quay người rời đi, nhưng quay người thời khác, lại là lẩm bẩm một câu: Đáng đời, con bà nó chứ. Lãnh Hiên lập tức muốn chọc giận nổ, tức giận mắng một tiếng, liền muốn truy kích, nhưng lại tại lúc này, một cái cười khẽ thanh âm, chợt từ phía sau hắn truyền đến: Lãnh Hiên, cớ gì phát lớn như vậy lửa a? Lãnh Hiên nghe chút thanh âm này, toàn thân đều run rẩy lên, đột nhiên quay người, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú thanh niên trước mắt. Người sau chính là Dương Trần, ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ để cho ta sư phụ tiến cử ngươi? Hắn lạnh lùng chất vấn. Nói thật, Dương Trần nghe nói tin tức này thời điểm cũng là nhướng mày, nghĩ mãi mà không rõ, Ngọc Kim Đan Hoàng vì sao như vậy? Nhưng đối mặt Lãnh Hiên, hắn lại vẻ mặt tươi cười, cực kỳ tự mãn nói ra: Đây còn không phải là bởi vì bản Đan Vương thiên phú dị bẩm a? Lãnh Hiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong lòng phảng phất có được vạn năm oán niệm bỗng nhiên dâng trào đi lên. Dương Trần thấy thế, ra vẻ kinh ngạc hỏi: A, Lãnh Hiên, ngươi thì thế nào? Ta bất quá là nói một câu lời nói thật mà thôi. Lãnh Hiên toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại xem như triệt để minh bạch, vĩnh viễn không thể đánh giá thấp Dương Trần độ dày da mặt. Dương Trần hỏi tiếp: Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không bởi vì tại bản Đan Vương trước mặt ảm đạm phai mờ, không khỏi sinh ra một loại tự ti? Tự ti đại gia ngươi. Lãnh Hiên thực sự nhịn không được, tức giận mắng một tiếng. Dương Trần nghe chút, lại là nở nụ cười, nói ra: Chỉ một ngày không có tra tấn ngươi, đều học xong mắng chửi người, xem ra còn cần đối với ngươi hảo hảo tôi luyện một phen mới là. Lãnh Hiên biến sắc, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có. Hắn không hề nghĩ ngợi, xoay người chạy, đồng thời hô: Tạo hóa chi địa lập tức liền muốn vì ngươi mở ra, ngươi không thể lại phức tạp. Hừ, ta người này hết lần này tới lần khác ưa thích phức tạp. Dương Trần mở miệng cười, ánh mắt quét một vòng còn lại mấy vị dự định xem náo nhiệt đệ tử, dọa đến người sau bọn họ bỏ mạng trốn. Lãnh Hiên thấy thế, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, vừa muốn cầu xin tha thứ, Dương Trần ngữ khí lại là bỗng nhiên biến đổi, nhẹ giọng nói ra: ta lần này tiến về tạo hóa chi địa, mục đích là vì nghĩ cách cứu viện Dư tiểu thư. Đưa người liên hệ Dư tiểu thư truyền tin ngọc giản giao cho ta. Lãnh Hiên lập tức ngây dại, không dám tin nhìn về phía Dương Trần, theo bản năng cho là mình nghe lầm. Lập tức, hắn khôi phục tỉnh táo, nói ra, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hắn lo lắng Dương Trần đang trêu cợt hắn. Dương Trần cũng biết, những ngày này đối với Lãnh Hiên tạo thành quá nhiều tổn thương. Không tin đúng là bình thường, liền đem đã sớm chuẩn bị xong truyền tin ngọc giản, không để lại dấu vết giao cho Lãnh Hiên. Nói ra, ngươi xem này truyền tin ngọc giản về sau, rồi quyết định có tin tưởng hay không ta. Lãnh Hiên theo bản năng xem xét, lúc này con ngươi co rụt lại, phát hiện nội bộ chỉ có một câu, Dư tiểu thư thể nội chứa tà linh thai. Lãnh Hiên như là thể hồ quán đỉnh đồng dạng, hắn kỳ thật đã sớm phát giác được sư muội có chút không đúng, nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, người sau lại là từ trước tới giờ không đề cập tà linh thai. Bây giờ Dương Trần một câu, để Lãnh Hiên triệt để minh bạch, muốn cứu Dư tiểu thư, liên hợp lại nhiều đệ tử cũng là chuyện vô bổ. Ngắn ngủi do dự, Lãnh Hiên cắn răng một cái, đem Dư tiểu thư truyền tin ngọc giản âm thầm giao cho Dương Trần. Hôm nay ta thời gian đang gấp, trước hết tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Dương Trần dùng lời nói che giấu về sau, thấp giọng dặn dò, ta tiến vào tạo hóa chi địa về sau, ngươi tận lực đem Đan Hoàng Điện tin tức truyền lại cho ta. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người lại đến đấu võ trường. Thời khắc này đấu võ trường sớm đã người đông nghìn nghịt. Theo Dương Trần đến, toàn bộ hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh một chút, lập tức liền có hâm mộ ghen tị thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Tiểu tử này đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Hắn liền xem như tiến vào tạo hóa chi địa, cũng tuyệt đối sẽ tay không mà về. Chúng đệ tử nghiến răng nghiến lợi, mười phần đỏ mắt việc này, thậm chí bắt đầu nguyền rủa Dương Trần sẽ không có chút nào thu hoạch. Lúc này, Lãnh Hiên tùy theo đến, hắn trong nháy mắt gia nhập chửi mắng trong đại quân. Đạo cũng không phải là bởi vì biểu diễn, mà là chân tâm thật ý muốn chửi mắng. Nãi nãi, rùa đen vương bát đản này, sắp tức chết ta rồi. Lãnh Hiên khí song quyền nắm chặt, bởi vì hắn hiện tại bỗng nhiên ý thức được, Dương Trần mục đích là nghĩ cách cứu viện Dư tiểu thư. Cùng mục tiêu của hắn không mưu mà hợp, nhưng vẫn là đủ kiểu tra tấn hắn. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Dương Trần nghe nói Lãnh Hiên chửi mắng, lại là cười một tiếng. Rất có một loại làm chuyện xấu còn dương dương đắc ý biểu lộ. Lãnh Hiên gặp, càng thêm giận không kềm được, chửi bới nói, đừng để ta lại đụng đến ngươi, nếu không chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, ngũ mã phanh thây, thiên đao vạn quả. Hắn liên tiếp nói ra mấy chục cái trả thù từ ngữ, nghe chung quanh đệ tử đều cảm nhận được thấy lạnh cả người. Nhưng Dương Trần lại hoàn toàn tương phản, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc đứng lên. Ngay lúc này, ba cỗ cường hoành khí tức như là như vòi rồng quét sạch toàn bộ đấu võ trường, theo sát lấy liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện trên bầu trời. Đám người trong nháy mắt im tiếng, nín hơi ngưng thần nhìn về phía ba vị Đan Hoàng, liền xem như tại Đan Hoàng Điện có thể đồng thời nhìn thấy ba vị Đan Hoàng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đào Nhiên làm vãn bối khiêm tốn nói ra, hai vị có thể có lời gì muốn đối với chư vị đệ tử giảng? Ngọc Kim Đan Hoàng cùng Lục Vũ Đan Hoàng ở giữa vốn là có lấy mối thù không nhỏ, riêng phần mình hư lạnh một tiếng, không nói một lời. Đào Nhiên thấy thế đành phải cười làm lành một chút, nói ra, vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Vừa dứt lời, ba vị Đan Hoàng riêng phần mình lấy ra lệnh bài, tu vi tràn vào trong đó. Ba cỗ khác biệt không gian ba động, tùy theo khuếch tán ra tới. Kỳ dị là, cái này ba cỗ lực lượng, phun trào ở giữa, lại dung hợp lẫn nhau, tụ tập thành một cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng không gian. Tại nguồn lực lượng không gian này tác dụng phía dưới, trên bầu trời, bỗng nhiên có một cái vết nứt nổi lên, nóng rực khí tức, từ vết nứt chút xuống, càng có mênh mông đan đạo ba động, khuếch tán mà ra, chúng đệ tử thấy thế, đành phải nuốt một miếng nước bọt. Những đan đạo kia ba động, mỗi một cỗ đều là đan hoàng cấp bậc, Dương Trần thì là mắt sáng lên, bởi vì hắn phát hiện, vết nứt này nóng rực khí tức, lại cùng hải tuyển khảo hạch thời điểm, chín đầu cự sư như lúc ban đầu một thì, nếu là thuận tay đem chín đầu cự sư nghĩ cách cứu viện đi ra, vậy ta khả năng đào tẩu tính, càng lớn hơn. Ánh mắt của hắn lóe lên, Dương Đông Thành, nhập vết nứt, Đào Nhiên khẽ quát một tiếng, Dương Trần nghe vậy, không có nửa điểm do dự, thân hình lóe lên ở giữa, đã biến mất tại vết nứt, theo sát vết nứt này biến mất, trên bầu trời, có trận pháp hình thành quang ảnh nổi lên, đó là vừa ra linh động thế giới, núi sông tú lệ, phong cảnh hợp lòng người. Căn bản nhìn không ra bất luận cái gì đan đạo vết tích. Thế nhưng là, chúng đệ tử lại là biết, đan đạo liền ẩn tàng trong đó, chỉ có cơ duyên lớn lao, hoặc là đạt được đan đạo truyền thừa tán thành, mới có thể bị đan sư phát hiện. Ngay tại ý nghĩ này, vừa mới hiển hiện sát na, ngoài tất cả mọi người dự liệu một màn, bỗng nhiên phát sinh, toàn bộ linh động thế giới không bị khống chế chấn động, càng có từng cái đan hoàng truyền thừa, tự hành hiển hiện mà ra. Chúng đệ tử thấy thế, nơi đây ngây người, toàn bộ hiện trường, càng lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh thiên tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Tình huống như thế nào? Vì sao tất cả đan hoàng truyền thừa, tất cả đều tự hành hiển hiện? Chẳng lẽ tạo hóa chi địa phát sinh hư cái gì rồi? Chúng đệ tử khiếp sợ không tên, cũng không khỏi kinh hãi, cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng không dám tin tưởng chuyện trước mắt là thật. Lập tức, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn về phía ba vị đan hoàng, nhưng để bọn hắn không có nghĩ tới là ba vị đan hoàng cũng kinh hãi. Đào Nhiên đan hoàng càng là nhịn không được hoảng sợ nói. Bị tất cả đan hoàng truyền thừa tán thành. Tĩnh, giống như chết tĩnh, toàn bộ đan hoàng điện, ở trong nháy mắt này, phảng phất đọng lại đồng dạng. Thời gian cũng giống như đình chỉ lưu động, mỗi một vị đệ tử giống như là pho tượng một dạng. Không nhúc nhích tí nào, loại này hiện tượng quỷ dị. Kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, mới có lấy kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Bị tất cả đan hoàng truyền thừa tán thành. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, não hải giống như là nhấc lên ngập trời sóng biển. Căn bản không thể tin được lời này. Phải biết, dĩ vãng tiến vào truyền thừa chi địa đan vương, cũng đều là kỳ tài ngút trời. Từ Lãnh Hiên khổ đợi mấy trăm năm, đều không có tư cách tiến vào, liền có thể biết điểm này. Thế nhưng là, những kỳ tài ngút trời kia, lại chưa có thể phát hiện đan hoàng truyền thừa. Đạt được người, càng là lác đác không có mấy. Lúc trước ghi chép bảo trì người, danh xưng vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài Tiêu Dao Đan Vương, cũng mới để ba khu đan hoàng truyền thừa tán thành mà thôi. Nhưng mà, Dương Trần mới vừa tiến vào tạo hóa chi địa, vậy mà để tất cả đan hoàng truyền thừa tự động hiển hiện. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, một đạo mệnh lệnh đột nhiên từ đan hoàng điện trung tâm nhất trong cung điện truyền vang mà ra. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phong tỏa đan hoàng điện. Lục Vũ đan hoàng nghe vậy, sắc mặt có chút biến hóa một chút. Thầm nghĩ, Đáng chết, lúc này không xong. Đào Nhiên Đan Hoàng nhịn không được lẩm bẩm, ngươi cho dù là cứu ra Dư tiểu thư, cũng trốn không thoát Đan Hoàng điện. Bất quá, bây giờ lấy thiên phú của ngươi, điện chủ sợ là đều không nỡ giết ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?